Đoàn người đi vào trong phòng, trước tiên Thái Kinh kêu những hạ nhân kia đi ra ngoài, sau đó quay sang Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, sao người có vẻ như chẳng hề có chuyện gì vậy, lúc nãy người không nghe thấy lời nói của Khang Nhi sao? Lý Kỳ cười nói, nghe thấy rồi, tuy nhiên đây rõ ràng là người cố ý chơi ta. Vậy sao? Thái Kinh cầm tờ báo đó đưa tới nói, người tự xem đi. Lý Kỳ hồ nghi nhìn ông ta một cái, cầm mấy tờ báo đọc. Nhưng thấy chuỗi con số viết trên đó, càng nhìn xuống dưới thì sắc mặt hắn càng ngưng trọng. Vương Trọng Lăng coi sắc mặt này của hắn, tim đập mạnh một chút, nhíu mày nói, Lý Kỳ, đây không phải là thật chứ, đây. Lý Kỳ muốn nói nhưng lại thôi, sắc mặt rất khó coi. Cao Cầu nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta ở đây sẽ còn có ai hại ngươi hay sao? Thái Kinh nhíu chặt cặp lớp mày, nói, trên đó viết chi tiết như vậy, không giống như là ngụy tạo, nếu như là thật muốn trả ra cũng rất dễ dàng. Nếu như người muốn chúng ta giúp trước tiên người phải nói cho chúng ta biết đây có phải sự thật hay không. Lý Kỳ do dự một hồi, thở dài gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói, quả thật là có việc này, trên này cũng viết không sai chút nào. Vương Trọng Lăng lập tức buồn bã nói, sao người lại hồ đồ đến như thế hả? Người đâu có nhiều tiền như vậy rồi mà còn ham muốn mấy cái lễ vật đút lót đó để làm gì? Cao Cầu cũng là sắc mặt ngưng trọng nói, người đây cũng là quá bất cẩn rồi, lẽ ra người nên quên việc đề cao liêm khiết, chống lại hù bại kia là do chính người đề ra hay sao? Lý Kỳ buồn bực nói, lúc trước những đặc phái viên này tới tìm ta cũng không thể cứ đến tay không được chứ, bọn họ cũng phải mang theo một chút lễ vật, chuyện này có gì quá đáng đâu. Thái Kinh tức giận nói, chuyện này còn không có gì quá đáng, còn tất cả những thứ viết trên đó là ít nhất cũng có vài ngàn quan đó, có mười mấy nữ nhân nữa, mấy ngàn quan này đối với ngươi mà nói quả thật chẳng là cái gì, nhưng ngươi có biết hay không, đây là bồng lộc gần 10 năm của lão phù đó nhỉ. Nói đùa cái gì vậy, chỉ riêng đất đai của lão cũng không biết là có bao nhiêu rồi, còn có nói chuyện bồng lộc với ta, căn bản là ta vốn chưa từng lĩnh bồng lộc, không cần phải khinh thường người như vậy chứ. Lý Kỳ ngượng ngùng nói, Thái sư, ngài cũng nói rồi, chút tiền ấy đối với ta mà nói chẳng là cái gì, cho nên lúc đó ta cũng không có để ý, cũng không ngờ rằng chuyện này sẽ bị người khác moi ra, hơn nữa đối phương còn biết chi tiết đến như vậy. Cao Cầu trầm ngâm nói, chuyện này rốt cuộc là người nào đã gây nên, nhật báo chuối tiêu này là người nào làm ra? Kẻ thù của tiểu tử này quá nhiều, muốn tra ra kẻ trừ mưu đứng đằng sau cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thái Kinh lắc đầu lại nói, việc cấp bách hiện giờ là ngăn cản không để cho tin tức này truyền đi. Bây giờ còn không biết tình hình bên ngoài như thế nào, nhưng thấy người hồi nãy nói, ta nghĩ tin tức này hiện giờ chắc chắn là truyền ra rồi, chỉ sợ không kịp ngăn lại nữa rồi. Cao Cầu, Thái Du, Vương Trọng Lang cùng nghĩ, kẻ thù lớn nhất của Lý Kỳ không ai qua được Vương Phủ và Thái Du, Vương Phủ hiện giờ cũng không biết ở nơi nào, có lẽ là ông ta, vậy thì đến 8-9 phần chính là Thái Du rồi. Thái Du này dù nói như thế nào cũng là trưởng tử của Thái Kinh, hai người bọn họ cũng không tiện nhiều lời. Vương Trọng Lang liền nói, Thái Sư có phương pháp giải quyết gì không? Khó khăn lắm ông ta mới kiếm được một vị rể tốt như vậy. Nhưng chuyện này vẫn chưa thành, mắt thấy vị rể tốt này sắp ngã xuống, ông ta làm sao có thể không sốt ruột. Thái Kinh trầm ngâm một lát, lại nhìn sang Lý Kỳ nói, Lý Kỳ, nếu chẳng may việc này đem đến trước mặt hoàng thượng, người có biện pháp giải quyết không? Đem đến trước mặt hoàng thượng? Chuyện này sao có thể, làm sao sẽ đem đến trước mặt hoàng thượng được? Ê, đây, đó, vạn bối chưa từng gặp chuyện này như thế nào? Thái sư, thái úy, vương thúc thúc, mọi người phải giúp ta đó. Lý Kỳ thần sắc kích động, câu trước không ăn nhập với câu sau. Sau khi Lý Kỳ trở lại vai trò diễn viên, kỹ năng diễn xuất cũng đã đạt tiêu chuẩn nhất định. Thái Kinh thấy hắn thần sắc hoảng loạn, rất tin tưởng mà không nghi ngờ, vội nói, người cũng không cần gấp gáp, việc này hết tài vẫn còn chưa rõ ràng, mặc dù đem đến chỗ hoàng thượng ta nghĩ cũng không có sóng gió gì lớn lắm. Cao Cầu cẩn thận nói, Thái sư hiện giờ cũng không thể sơ suất được đâu. Lý Kỳ vội hỏi, ê, thái úy, sao lại nói như vậy? Cao Cầu nhíu lông mày nói, bình thường ngươi cũng không nên chiều sớm, đối với chuyện xảy ra trong chiều tuyệt không hiểu chút nào. Từ sau khi ngươi đề xuất chống ngủ bại, đề cao liêm khiết kia, những ngôn quan đó giống như là bị điên vậy, đụng ai cũng cắn, đến ngay cả hoàng thượng cũng không thể thoát khỏi. Nếu việc này kinh động đến bọn họ nhất định sẽ không ăn không ngủ đi thu thập chứng cớ, sau đó dồn ngươi trong tội chết. Phải biết rằng việc này rõ ràng là có nhân cố ý làm ra. Ta nghĩ tuyệt sẽ không dễ dàng bị ngươi bưng bít cho qua như vậy. Lão già cẩn thận Vương Trọng Lăng này vừa nghe đến ngôn quan, toàn thân đã hơi run run, nhìn trái ngó phải, trong lòng rất là sốt ruột, nhưng ông ta lại không nghĩ ra biện pháp gì. Thái Kinh gật đầu nói, không sai, lão phù quả thực là có hơi coi thường rồi. Việc này xem ra là có người đứng đằng sau thao túng, hơn nữa chính là nhằm vào Lý Kỳ. Đến lúc đó nhất định sẽ náo động đến triều đình. Trước đây người đắc tội với nhiều người như vậy, bọn họ nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Khi đó cho dù hoàng thượng có muốn bảo vệ ngươi, chỉ sợ là cũng bất lực thôi. Lý Kỳ vội la lên, vậy phải làm sao mới được? Dù sao Thái Kinh cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, liền giơ tay lên, nói, việc này muốn bình yên vượt qua, chỉ sợ là không thể rồi. Nhưng nếu muốn chút chuyện này đã đánh ngã người, thì đó cũng là điều tuyệt không thể nào. Chỉ cần tân pháp không phế thì người sẽ không bị trừng phạt quá nặng. Cao Cầu ừ một tiếng nói, Thái sử nói có lý. Hiện giờ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa nhiều lần lập kỳ công. Hoàng thượng tuyệt sẽ không bởi vì chuyện này mà nghiêm trị Lý Kỳ. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể bởi vì vậy mà sơ suất, bởi vì hết thảy của hết thảy vẫn chỉ là ngắm hoa trong sương. Nói tới đây, có vẻ ông ta bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, nói: Lý Kỳ, người hôm nay như không giống người lắm nha. Lý Kỳ ngỡ ngàng trừng mắt nói: cái gì mà không giống ta? Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn nói: việc này xảy ra ở thời điểm mấu chốt này, mặc dù cũng không tính là việc nhỏ, nhưng so với khó khăn ngươi gặp phải trước kia thì vẫn nhẹ hơn. Nhưng lúc trước lại chưa thấy bao giờ ngươi hoảng hốt như vậy. Thái Kinh nghe ông ta nói như vậy dường như cũng hiểu được có chút kỳ lạ. Chết tiệt, nhập vai quá rồi, quên mất chính mình cũng là một hán tử cứng rắn, vinh nhục bất kinh. Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, bật cười ha ha nói: Thái úy, đã lúc này rồi, ngài chớ có đùa giỡn với ta chứ, ta không thể chịu thêm chút hoảng sợ nào nữa đâu. Khi nói ra câu này, đầu óc hắn chuyển động như bay, tiếp tục nói: đúng vậy, trước kia ta từng gặp chuyện nghiêm trọng hơn thế này, nhưng việc này và chuyện lúc trước không giống nhau, bởi vì chuyện này rất rõ ràng là ta đã dính vào rồi. Nhất cử nhất động của ta đều nằm trong tầm giám sát của người khác, ta đây có thể không hoảng hốt sao? Ta tin đổi lại là bất cứ người nào, e là cũng sẽ như thế thôi. Cao Cầu nhướng hai hàng lông mày, gật đầu nói: người nói cũng có lý. Có lẽ là ta đã nghĩ nhiều rồi. Thái Kinh cũng không hoài nghi nữa nói: bây giờ ở đây nghĩ, e là cũng không làm nên chuyện gì, hay là chúng ta đi về trước, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại thương lượng đối sách. Lý Kỳ cũng là người bạn mà lão ta coi trọng nhất, lão ta thật tâm không hy vọng nhìn thấy Lý Kỳ có chuyện gì. Cao Cầu cũng giống như thế, mấy người lại nói thêm vài câu nữa, sau đó liền vội vội vàng vàng ra khỏi phòng riêng. Vương Trọng Lăng trước khi đi còn phức tạp liếc nhìn Lý Kỳ, trong mắt rất là rối rắm nha. Lý Kỳ nhìn hết toàn bộ, cười thầm: lão hàng người đây không phải là muốn đổi ý chứ, như vậy cũng tốt, đỡ phải phiền đến mọi người. Đợi sau khi bọn họ đều rời đi, Lý Kỳ mới đứng dậy, khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười tà ác, thầm nghĩ trò hay mới bắt đầu rồi. Còn chưa chờ hắn ra khỏi phòng riêng, Tần Phu Nhân và Lý Thanh Chiếu đã đi đến. Lý Thanh Chiếu vội vàng hỏi: Lý Kỳ, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Lý Kỳ cười gượng nói: Thanh Chiếu thì không cần lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chuyện nhỏ? Tần Phu Nhân cau mày nói: nhưng ta coi vẻ mặt của phu nhân không giống như là chuyện nhỏ nhá. Lý Kỳ tức giận nói: phu nhân, người còn không biết trà người sao? Chuyện nhỏ bằng hạt vừng thì ông ấy cũng là bộ dạng này. Ở thời điểm này phụ nữ các ngươi thật đúng là cực kỳ giống. Lý Thanh Chiếu nói: bọn họ cũng đều là lo lắng cho ngươi, sao ngươi có thể nói muội muội như thế chứ? Lý Kỳ ha hả nói: Thanh Chiếu tỷ nói rất đúng. Dừng một chút, hắn lại quay sang Tần Phu Nhân nói: phu nhân, bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố với người, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Tần Phu Nhân đời nào mà để ý đến mấy chuyện này, bằng không đã sớm tức chết rồi, thản nhiên nói: không cần phải như vậy, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu bản thân ngươi dính líu từ trên xuống dưới mấy nghìn người của Tứ Tiên Cư, nếu để xảy ra chuyện gì hy vọng ngươi không giấu giếm ta. Lý Kỳ hỏi: phu nhân, nếu là quả thật đã xảy ra chuyện gì thì ngươi sẽ như thế nào? Tần Phu Nhân sửng sốt không biết trả lời như thế nào. Phải biết rằng Lý Kỳ là đại quan tam phẩm, so với cha nàng còn cao hơn mấy bậc thì càng không cần phải nói rồi. Nếu Lý Kỳ xảy ra chuyện, chỉ bằng một kẻ nữ tử như nàng, đừng nói là hỗ trợ, muốn không cản trở cũng khó khăn à. Lý Kỳ thấy Tần Phu Nhân sắc mặt xấu hổ, cũng không muốn tiếp tục trêu cợt nàng nữa, cười nói: được rồi, đây quả thực không phải là chuyện lớn gì, các người cứ yên tâm. Tuy nhiên phu nhân, chuyện này không thể nói cho Hồng Đô biết nha. Tần Phu Nhân nhẹ nhàng gật đầu: ta ra ngoài trước xem sự tình thế nào, xin lỗi không tiếp được. Lý Kỳ nói xong liền đi luôn. Xuống dưới lầu, không ít người đều chạy đến hỏi, ngoại trừ đám tài tử cao nhân nội không tim không phổi Hồng Thiên Cửu và kẻ thù không đội trời chung Tống Ngọc Thần ra, những người còn lại đều là quan tâm hỏi han. Lý Kỳ mỉm cười đáp lại, tỏ vẻ mình không sao, nhưng bước chân lại không dừng lại, bước nhanh rời khỏi Túy Tiên Cư. Ra khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ và Mã Kiều đi bộ dọc theo con đường Biện Hà, chỉ thấy người đi đường đều chỉ trò trò vào hắn, xì xào bàn tán. Mã Kiều thì cũng là một nam tử hán quang minh lỗi lạc, chịu không nổi cái ánh mắt hoài nghi kiểu này, buồn bực nói: bộ soái, ngài đây là làm gì? Cả đời này tôi cũng chưa bao giờ thấy ai tự tố cáo mình tham ô nhận hối lộ. Lý Kỳ lườm mi một cái nói: người có biết nói chuyện không vậy? Người không xem trên báo viết là như vậy hay sao? Hơn nữa đây có thể gọi là tham ô nhận hối lộ sao? Ta đây gọi là lễ nghi xã giao, chẳng lẽ người cũng chưa từng tặng quà cho sư muội của ngươi sao? Mã Kiều nói: hai chuyện này sao có thể đánh đồng được? Lý Kỳ nói: này, không phải giống nhau sao? Kẻ có tiền tặng quà cáp đương nhiên là rộng rãi một chút, chỉ là chừng đó nguyên nhân thôi. Mã Kiều hiếu kỳ nói: nhưng bộ soái ngài làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Lý Kỳ cười nói: phạm việc gì cũng phải có một người tiên phong, việc này do người làm tiên phong thì thật là không có gì thích hợp hơn, là ta tự nguyện. Thôi đi, người ngay thẳng như ngươi có nói thì ngươi cũng không hiểu được mà. Mã Kiều vừa nghe cảm thấy giống như cũng là như vậy, y quả thật là một người ngay thẳng, vì thế không hỏi nhiều, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn qua hướng bên cạnh, nhỏ giọng nói: bộ soái, hình như có người theo dõi chúng ta,